Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy giây ngắn ngủi, sứ thần cùng với hai tên trợ thủ vô cùng chật vật Tô Cầm chớp nháy xuất hiện trong phòng. Đồng thời, vung tay lên, cánh cửa đổ dưới đất lần nữa chặn lối vào. Để đề phòng có người bỏ chỗ, sứ thần vuốt mặt, bật dậy, hắn mất mặt trước mấy thủ hạ, nổi cơn thịnh nộ. Ai dám tập kích bổn sứ? Hai tên trợ thủ hắn mang tới thì một trái một phải bảo vệ sứ thần. Tô Cẩm đứng ở đó, gương mặt lạnh nhạt. Ông chính là sứ thần. Sứ thần nghe thấy tiếng, nhìn thấy người xuất hiện là một cô gái trẻ. Trực tiếp cười thành tiếng, vô cùng khinh thường chỉ vào Tô Cẩm. Chính cô đã bắt người của ta. Phải, Tô Cẩm nhàn nhạt đáp. Sứ thần trào phúng hừ một tiếng. Rất tốt, con người tôi không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cũng không biết kính giả yêu trẻ gì. Nếu cô đã dám bắt người của tôi, phá mối làm ăn của tôi, vậy tôi sẽ bắt cô trả giá. Sứ thần giơ tay búng tay ra hiệu động thủ, điệu bộ vô cùng ngạo nghễ. Ở trong mắt của vị sứ thần này, cô gái trước mắt hiển nhiên không có tính uy hiếp. Theo hắn đoán, đây đại khái chính là cô gái vừa mới xông pha giang hồ. Có lẽ là học ở đâu đó được chút bản lĩnh, tự cho mình là thiên hạ vô địch, không hề biết lòng người hiểm ác. Hôm nay, hắn sẽ giáo huấn con nhỏ này đàng hoàng. Hai trợ thủ bảo vệ bên cạnh hắn nhanh chóng tấn công Tô Cầm. Tô Cầm chậm rãi chơi đùa hai chiêu. Hai người đó dần dâng trào lửa giận. Thế nhưng còn chưa đợi họ dùng tuyệt chiêu, đã nhận lấy một đấm. Tô Cầm đấm hai người này ngã sấp xuống sàn. Đồng thời, dùng tốc độ cực nhanh kéo hai con lệ quỳ từ trên người hai người này ra. Hoặc, nói chính xác hơn đây không phải là hai người, mà là hai tượng đất dựa theo kích cỡ con người nặn ra và dùng tà thuật dẫn lệ quỷ vào, từ đó để lệ quỷ điều khiển hai tượng đất này, biến thành một người bình thường. Hai con lệ quỷ kinh hoàng, đại khái là không ngờ sẽ gặp phải nhân vật lợi hại như vậy. Chúng vô thức muốn chạy trốn, nhưng lúc này đâu thể chạy được nữa. Tô Cẩm lười nói nhảm, trực tiếp hung hăng ném hai con lệ quỷ này lên sàn, khiến chúng mất nửa cái mạng. Hai con lệ quỷ nằm trên sàn, bỗng nhiên đờ đẫn. Gái trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Một chiêu đã quật ngã chúng. Một giây sau, Tô Cầm không chút do dự đánh nát thể xác hai tượng đất đó trước mặt hai con lệ quỷ. Trong chớp mắt, trên sàn chỉ còn lại một đống bùn đất. Sứ thần đang đợi Tô Cầm xin tha được mặt ra. Hắn đứng im tại chỗ, đột nhiên không biết làm sao, thậm chí có hơi hoảng loạn. Cảnh tượng thế này lại sẽ xảy ra với mình. Sứ thần muốn chạy, nhưng ngay cả hai trợ thủ hắn mang tới đều không phải là đối thủ của cô gái này, hắn chạy thoát sao được. Ý thức được mình đã gặp phải nhân vật rất khó chọc, sứ thần rất biết co biết duỗi. Hắn thân thiện thương thảo, cô gái, chuyện hôm nay, tôi cảm thấy giống như một hiểu lầm, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước. Tô Cẩm nhíu mày, ông cảm thấy chúng ta có gì để nói sao? Sứ thần cười ha ha, cô gái muốn nói gì, chúng ta sẽ nói cái đó. Chỉ cần cô vui là được. Sứ thần diễn giải hai chữ lấy lòng cực kỳ nhuần nhuyễn. Tô Cẩm nhìn hắn, lười lằng nhằng với hắn, nói thẳng. Ông chỉ là một con người bình thường, khác với hai con lệ quỷ này. Ông chỉ có một cái mạng, không đủ cho tôi giày vò. Tôi kiến nghị ông thành thật một chút. Sứ thần phối hợp gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên rồi, tôi đây rất tiếc mạng. Cô gái có gì muốn biết, cứ việc hỏi tôi. Tôi chắc chắn sẽ nói hết tất tần tật. Hắn vừa nói vừa đi tới bên cạnh Tô Cầm. Khi sắp tới gần Tô Cầm, hắn đột nhiên ném ra một tượng đất đập về phía Tô Cầm. Ném xong hắn liền lấy ra một tượng đất khác, dường như muốn bóp nát nó. Nhưng đầu ngón tay vừa dùng sức, hắn bỗng nhiên mất khống chế ngã xuống đất. Tô Cầm giẫm một cái, cô đã mất đi kiên nhẫn, có hơi nóng này. Đã bảo là thành thật một chút, lại không nghe. Lúc này còn muốn dùng thủ đoạn chạy trốn, đúng là không sợ chết nhanh. Thấy thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của mình cũng không còn, sứ thần giàn lòng, tức giận nói. Cô đừng hòng moi ra được manh mối gì về tượng thần từ trong miệng tôi. Cho dù tôi chết cũng sẽ không nói cho cô biết, tượng thần ở ngay trong môi miếu rách ở trấn Lưu Hồn. Tô Cẩm ngơ ra một giây, đợi đã, cô còn chưa dùng bùa nói thật nữa. Sao người này lại khai ra manh mối của tượng thần nhanh như vậy? Ánh mắt Tô Cầm lạnh lẽo, nếu ông đã thức thời như vậy, chi bằng nói xem mục đích các người làm những tượng đất này đi. Sắc mặt sứ thần ngưng trệ 2 giây, sau đó thở dài thườn thượt. Cô gái, tôi cũng là người bị hại. Tôi đều là bị tượng thần uy HP ép buộc. Một người bình thường như tôi, sức chói gà không chặt, gặp nhân vật lợi hại như tượng thần, sao tôi có thể là đối thủ chứ? Tôi chỉ có thần phục tượng thần mới có thể sống tiếp, tôi cũng là vì sống sót. Những chuyện bây giờ đều là tượng thần gây ra để thao túng Trấn Lưu Hồn, tượng thần mới là kẻ đầu sỏ. Cô gái, cô nhất định phải bắt tượng thần, trả bình yên cho Trấn Lưu Hồn chúng tôi. Sứ thần càng nói càng ảo ma, ngay cả mấy ông chủ bán tượng đất cũng sắp không nghe nổi nữa. Thậm chí họ không nhịn được muốn phản bác. Sứ thần, ông là sứ thần của tượng thần, sao ông có thể phản bội tượng thần như vậy chứ? Sứ thần vội vàng nói với Tô Cẩm, cô xem, những người này đều bị khống chế rồi. Tô Cẩm lạnh lẽo nhìn sứ thần, rõ ràng đã mất kiên nhẫn rồi. Tôi cho ông một cơ hội nói chuyện đàng hoàng, nhưng ông liên tục nói dối. Ngay cả một câu nói thật cũng không có. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách cô không khách sáo. Tô Cẩm không dùng bùa nói thật mà trực tiếp dùng bùa siêu hồn. Bùa nói thật có lẽ có thể hỏi thông tin thật, nhưng có vài chuyện rất có thể sẽ bỏ sót. Huống hồ, trong tay người này còn có mạng người, tướng mặt thì bao phủ đầy tử khí, sợ là không sống được bao lâu nữa. Trong tình huống này, vẫn nên dùng thuật siêu hồn. Để cô tìm hiểu tất cả chân tướng, phát huy giá trị còn lại cuối cùng đi. Tô Cẩm giơ tay đặt trước trán sứ thần, khoảnh khắc đó, sứ thần cảm thấy trong cơ thể mình giống như có thứ gì đang chảy mất, hắn muốn phản kháng, muốn chạy trốn, thậm chí muốn phản công, nhưng hắn không làm được gì cả, ngay cả người trong phòng và 2 con lệ quỷ cũng đều không giúp được hắn. Theo thời gian dần trôi, Tô Cẩm rất nhanh đã biết rõ ký ức trong đầu sứ thần. Sau khi xác định ký ức không sai sót và không bị bóp méo, cô thu tay về, mặt không cảm xúc nhìn người này. Cô quyết định rồi, đợi sau khi người này chết, cô sẽ bắt hồn phách của hắn, đưa vào địa phủ, lại tặng hắn cơm hộp 18 tầng địa ngục. Cho dù là biến thành quỷ, cũng không thể thoát được. Cách chương